Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 508, kinh biến, chuyển biến. Góc truyện audio.com. Nova Prime chính cùng nữ nhi của mình thông qua xem tin tức nói chuyện vui vẻ thời điểm. Bỗng nhiên, phía sau của nàng vang lên một trận lộn xộn tiếng bước chân. Cũng không quay đầu lại, Nova Prime bất mãn nói. Ta không phải đã nói. Đừng tới đã quấy rầy ta sao? Ta đang cùng nữ nhi trò chuyện chí tôn. Xin hỏi, Claire Điện Hạ bây giờ ở nơi nào? Một thanh âm vang lên. Không phải nơi này nữ quan thanh âm, mà là thanh âm của một nam nhân. Thanh âm chủ nhân, Nova Prime còn rất quen thuộc. Reverse, Nova xoay người lại, nhìn xem mang theo một đám thủ hạ đi tới Reverse. Vừa sợ vừa giận quát hỏi. Là ai bảo ngươi tiến đến? Nơi này vệ binh đâu? Haha, Reverse liếc mắt liền thấy được Claire thân ảnh. Lại thêm hắn vừa mới tại bên ngoài nghe được hai người đối thoại trong lòng càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Phải biết, vừa mới hắn nhưng là nghe được Chí Tôn đang dạy nữ nhi của mình đàm phán kỹ xảo đâu. Claire Điện Hạ quả nhiên là đi đàm phán, xem ra ngươi thật sự là muốn bán ta à? Không, Nova vừa định nói. Không có bán hắn, nhưng lại rốt cuộc cũng không nói ra được bởi vì, nàng đã 16 bị Reverse một thương cho kích choáng việc đã đến nước này. Reverse cũng không có đường quay về có thể đi, hắn chỉ có thể một con đường đi đến đen. Mặc kệ Nova có hay không bán, tính toán của hắn đều không trọng yếu à. Reverse, ngươi đang làm cái gì? Tại xem tin tức bên trong, nhìn thấy mẹ của mình bị Reverse cho kích choáng trên mặt đất. Claire nhịn không được kêu lên sợ hãi. Ngươi muốn tạo phản sao? Reverse, haha, công chúa điện hạ. Không, lập tức liền không là công chúa. Reverse có chút đắc ý nói. Rất nhanh, Nova đế quốc sẽ nghênh đón long trời lở đất cải biến. Đế quốc đem lại biến thành nước Cộng hòa sẽ không bao giờ lại có Nova Prime vị trí này. Cho nên công chúa điện hạ. Đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi công chúa điện hạ, ngài đàm phán là uổng phí tâm cơ. Ai cũng đừng nghĩ bán ta. Nói xong, Reverse bộp một tiếng, tắt đi xem tin tức, phân phó mình mang tới binh sĩ nói. Đem bệ hạ của chúng ta cho ấn xuống đi, xem thật kỹ quản chờ đợi nàng. Sẽ là một trận thịnh đại xét xử công khai nghi thức. Cái này sẽ là Nova đế quốc trùng sinh. Là, quan chỉ huy các hạ, hai tên lính kính cái lễ, trực tiếp dựng lên té xỉu xuống đất. Nova Prime hướng về phòng đi ra ngoài. Ta là màn ảnh chuyển đổi đường ranh giới không Reverse, ngươi muốn đối mẫu thân của ta làm cái gì? Claire lời còn chưa nói hết, trước mặt xem tin tức màn hình liền đen, nàng gấp dậm chân một cái. Đứng dậy trực tiếp ra lệnh, lập tức xuất phát, về Sanda Tinh đi công chúa điện hạ. Ngài dạng này là nhất không lựa chọn sáng suốt, một cái đứng ở sau lưng nàng nữ quan, ngăn trở Claire mệnh lệnh, thế nhưng là mẫu thân như bây giờ ta muốn trở về cứu mẹ thân. Claire lo lắng nói ra, xin hỏi, ngài lấy cái gì cứu? Nữ quan không nhanh không chậm nói ra, Reverse có Dark Star quân đoàn, ngài đâu, chỉ có chiếc này đời cũ mẫu hạm, à, kém chút quên nói. Chiếc này trên mẫu hạm hệ thống vũ khí rất nhiều đều bị tháo dỡ. Ngoại trừ cần thiết tự vệ vũ khí bên ngoài, không có bất kỳ cái gì năng lực công kích, thậm chí liên chiến cơ đều không có vài khung. Ta tạo ô người nói ta muốn làm sao mà Claire đều muốn gấp khóc. Nàng biết cái này nữ quan nói là sự thật, nhưng là mẫu thân cái này nàng làm sao có thể không quay về đâu. Rebecca, giúp ta một chút à, ta đến cùng nên làm như thế nào à? Claire cũng chỉ có thể hỏi kế mình nữ quan. Cái này nữ quan cũng không phải phổ thông nữ quan, nàng là vì lần này đàm phán, Nova phải tới hiệp trợ Claire, đơn giản điểm tới nói, liền là Nova Prime phải tới hiệp trợ nữ nhi của mình đàm phán túi khôn. Công chúa điện hạ. Trước mắt chỉ có một cái biện pháp. Rebecca y nguyên dùng nàng không nhanh không chậm giọng điệu nói ra. Ngài muốn về Sanda Tinh cứu ngài mẫu thân, cũng chỉ có thể hướng quốc gia khác mượn binh. Vì cái gì? Claire hỏi, chúng ta trở về trực tiếp triệu tập Query tiền tuyến quân đoàn trở về không được sao? Ha ha, Rebecca trợn trắng mắt. Đối Claire ngây thơ bó tay rồi. Ngài giọng động tiền tuyến hạm đội sao? Lại nói, bọn hắn chống cự Kree xâm lấn liền đã rất vất vả. Làm sao có thể có dư thừa binh lực cho ngài đâu? Với lại, từ Kree tiền tuyến về Sanda Tinh muốn 4 ngày. 4 ngày bên trong, sự tình gì đều có thể sẽ phát sinh. Nghe được Rebecca phân tích, Claire trầm mặc lại. Sau một lúc lâu, nàng hỏi, cái kia chúng ta phải hướng ai mượn binh đâu? Rebecca không nói gì, mà là dùng đầu hướng về Chu Diệp mẫu hạm phương hướng điểm một cái. Ý kia ngươi hiểu được? Không, ta đánh chết cũng không hướng cái kia nát người mượn binh. Claire đem đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như. Nàng lại không muốn đi tìm Chu Diệp, chỉ là ký kết một cái ngừng bắn hiệp nghị Chu Diệp liền dám muốn nàng khi điều kiện thứ nhất. Nếu là cùng Chu Diệp mượn binh, cái kia quỷ biết mình lại biến thành bộ dáng gì, có lẽ sẽ biến cùng Sovereign tộc đại tế Tiaesa, trở thành hắn nữ nô đâu. Ha ha, biện pháp ta cho ngài. Rebecca nói xong muốn bên ngoài đi đến, vừa đi vừa nói ra, có nghe hay không tại ngài. Nói thật, quốc gia này ai quản lý làm chủ với ta mà nói đều không có ảnh hưởng, chính ngài suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Điện hạ, Claire nhìn xem Rebecca rời khỏi phòng, cả người đều co quắp ngã xuống trên ghế. Nàng biết Rebecca nói không sai nhưng là hướng Chu Diệp cúi đầu nàng thật không muốn làm sững sờ nhìn lên trước mặt. Đã đen bình phong màn hình, Claire liền nghĩ tới mình lúc nhỏ cùng mẹ 300 thân đối thoại. Khi đó, mẫu thân bởi vì bề bộn nhiều việc đế quốc chính sự, cho nên có rất ít cơ hội theo nàng có một lần. Nàng rốt cục đối mẹ của mình phát cáo nói, đến cùng là đế quốc trọng yếu vẫn là ta trọng yếu. Đương nhiên là ngươi trọng yếu. Bảo bối, Nova lúc ấy là trả lời như vậy nàng. Vậy tại sao ngươi cũng không bồi ta? Mụ mụ, nhỏ Claire cảm thấy rất ủy khuất. Bởi vì a mụ mụ muốn đem tốt nhất đế quốc lưu cho ngươi. Bảo bối, Nova đem chỉ có 8 tuổi lớn nhỏ Claire ôm ngồi tại trong ngực của mình. Cười nói, đây là đế quốc của ta, cũng là đế quốc của ngươi, càng là nhà của chúng ta. Mụ mụ muốn đem tốt nhất nhà lưu cho bảo bối, để bảo bối có thể trong nhà này khoái hoạt sinh hoạt cho nên. Mụ mụ hiện tại mới bận rộn như vậy ngươi hiểu không? Bảo bối thế nhưng, ngươi cũng không có thời gian theo giúp ta người, cũng nên vì mình nhà hy sinh một ít gì đó, vì bảo bối tương lai ngươi có thể rất nhanh vui sinh hoạt. Mụ mụ hy sinh cái này chút thời gian cũng không tính là gì, mặc dù mụ mụ cũng rất muốn chơi với ngươi, mụ mụ ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nhà của chúng. Ta Claire lẩm bẩm nói xong, kiên định đứng lên. Nàng trở lại buồng của mình xuất ra rất ít sử dụng đồ trang điểm, luôn có người muốn vì cái này nhà hy sinh một ít gì đó. Lần này đến phiên ta, mụ mụ, cách chương.